Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, hai cái đơn giản nhiệm vụ. Chương 202, hai cái đơn giản nhiệm vụ. Ban đêm, đặc huấn khóa kết thúc, Phương Bình đi bộ hậu cần một chuyến. Nhìn thấy hắn, Lý lão đầu bỗng nhiên ánh mắt nguy hiểm bắt đầu. Tới, rất tốt. Ta cho là ngươi tối thiểu tầm 5-3 tháng không dám tới ta cái này. Lão sư nói cái nào lời nói. Ta đến xem ngài, chấm ngoặc kép, hỗn đản đồ chơi, ngoặc kép. Lý lão đầu rất tức giận. Cả đời này khí, trực tiếp cánh tay tìm tòi. Phương Bình rõ ràng cách hắn đến mấy mét. Sau một khắc liền bị lão đầu tử cầm nã trên tay. Lý lão đầu cũng không cho hắn nói nhảm cơ hội. Tiện tay ra bên ngoài hất lên, vài giây đồng hồ về sau, Phương Bình ghé vào bộ hậu cần bên ngoài, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta ở đâu? Ta làm sao tới? Vừa mới ta giống như đang bay. Hẳn là không sai a. Đêm hôm khuya khoát, bộ hậu cần cũng có người đến. Giờ phút này, bỗng nhiên có người nói. Xã trưởng, ngươi đây là... chấm ngoặc kép. Phương Bình nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy là tiểu mập mạp Quách Thịnh, cười nhạt nói, ban đêm ánh trăng không sai, ra nhìn xem, ngươi đây, ngoặc kép, a, ta tới bắt đan dược, có học trưởng hạ đơn đặt hàng, làm rất tốt, gần thành võ giả a, ngoặc kép, tiểu mập mạp hơi có vẻ kinh ngạc, ngượng ngùng nói, xã trưởng, ta tháng trước đột phá a. Phương Bình nhíu mày, quên, vừa mới cũng không có chú ý quan sát. Ho nhẹ một tiếng, che giấu đi bối rối của mình. Phương Bình cười cười nói, ta nhớ lăn lộn, lần trước ai nói chính mình muốn hai lần tôi cốt đột phá. Ta còn tưởng rằng là ngươi, chấm ngoặc kép, là ta à. Quách Thịnh lại lần nữa mở mịt, giải thích nói, có thể ta đến 169 tạp. Liền kẹt lại không thể đi lên, cho nên mới đột phá. Phương Bình ánh mắt có chút nguy hiểm, sẽ vuốt mông ngựa sao? Ta nói cái gì, ngươi nghe tốt, nhất định phải nói như thế minh bạch. Quách Thịnh giống như cũng phản ứng lại, thay hắn giải thích nói, xã trưởng ngươi đại khái quá bận rộn, áp lực đừng như vậy lớn, ngươi cũng tam phẩm, đã đem mọi người hất ra. Đi làm việc đi. Phương Bình khoát khoát tay, đuổi đi Quách Thịnh, chờ hắn đi, lúc này mới bất đắc dĩ nói, Lý lão đầu nhìn bên này tới là không có cách nào khác. Hắn vẫn còn muốn tìm Lý lão đầu dự chi một chút. Hiện tại tốt, lần trước lừa hắn, nói đan dược phân cho câu lạc bộ người, kết quả Lý lão đầu hiển nhiên là phát hiện, cho nên mới sinh khí đem hắn ném đi ra. Nhìn chung quanh một lần, thấy không có người quen, Phương Bình có lòng muốn lại đi vào thử một chút, nghĩ đến Quách Thịnh còn tại bên trong. Phương Bình thở dài, quay người rời đi, đổi đến mai lại đến. Dự chi học phần sự tình còn không có rơi vào, Trần Vân Hy ngược lại là có chỗ dựa rồi. Ngày 19 tháng 4, Chủ nhật, số 8 biệt thự, Lữ Phượng Nhu, Bạch Nhã Khê đều tại, Trần Vân Hy, Phương Bình, Triệu Tuyết Mai ba người cũng tại. Lữ Phượng Nhu nhìn xem Trần Vân Hy, lộ ra phá lệ là lạnh lùng. Ngươi lão sư, nhất định phải đưa ngươi giao cho ta. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể tìm người khác. Bao quát Đường Phong, ta đi giúp ngươi nói. Ngoặc kép. Trần Vân Hy không biết làm sao mà nhìn xem Bạch Nhã Khê. Bạch Nhã Khê lại là kiên trì nói. Nhu tỷ, xin nhớ, ngoặc kép, ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu phảng phất có chút không quá cao hứng. Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai cũng có chút kỳ quái. Bình thường Lữ Phượng Nhu mặc dù đối bọn hắn cũng không tính khách sáo, có thể tuyệt sẽ không thật lộ ra chán ghét loại thái độ đó. Hiện tại đối Trần Vân Hy, nàng giống như thật sự có chút chán ghét. Chẳng lẽ cũng bởi vì Trần Vân Hy tính cách, Có thể Trần Vân Hy rất nghe lời, dù là có đôi khi không muốn đi làm một số việc. Đạo sư thật muốn yêu cầu, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Liền vì cái này, Lữ Phượng Nhu liền chán ghét nàng. Lục phẩm đỉnh phong đạo sư, không đến mức như thế. Dù là Đường sư tử không thích Phương Bình tính cách, cũng sẽ không lộ ra loại thần thái này. Mà Bạch Nhã Khê kiên trì để Trần Vân Hy lưu tại Lữ Phượng Nhu cái này, cũng có chút kỳ quái. Phương Bình mấy người không hiểu, cũng không tốt hỏi thăm. Lữ Phượng Nhu trầm mặc một lát, gật đầu nói, tốt, kia nàng liền lưu tại cái này. Ngươi có thể đi, nội phủ có tổn thương, cũng đừng khắp nơi mù tản bộ. Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Trần Vân Hy nói, Vân Hy, về sau Lữ lão sư chính là của ngươi đạo sư. Cố gắng tu luyện, có rảnh ta lại đến nhìn mọi người. Lão sư, chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy một mặt không bỏ. Lữ Phượng Nhu có vẻ hơi bực bội nói, đi thì đi, sinh ly tử biệt sao? Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê bật cười, đứng dậy rời đi, cũng không còn lưu lại. Đợi nàng đi, Lữ Phượng Nhu nhìn Trần Vân Hy một hồi, mở miệng nói, ngươi lấy 199 tạp khí huyết trở thành võ giả. Có thể nói, ba lần tôi cốt, vẻn vẹn chỉ là cách xa một bước. Tài nguyên, ngươi Trần gia không thiếu mảy may. Có thể ngươi đây, bây giờ, Phương Bình tam phẩm cảnh, thân thể xương rèn luyện 6 khối xương cốt. Triệu Lỗi, tôi cốt 96 khối, bước vào nhị phẩm trung đoạn. Phó Xương Đỉnh, tôi cốt 95 khối, cũng bước vào trung đoạn. Có thể ngươi Trần Vân Hy, thiên tư mạnh hơn bọn họ, đột phá nhanh hơn bọn họ. Tôi cốt 93 khối, vừa mới bước vào nhị phẩm trung đoạn cánh cửa. Như ngươi loại này chỉ có thiên tư cùng tài nguyên phế vật. Nếu không phải Bạch Nhã Khê, chấm ngoặc kép, lão sư, ngoặc kép, Phương Bình ho nhẹ một tiếng, ngắt lời nói, lão sư, cái kia, muốn hay không xử lý cái bái sư yến, ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu trừng mắt liếc hắn một cái, hỏa hứng ngược lại là tiêu tan một điểm, nhìn chằm chằm Bạch Nhã Khê nói, hôm nay là số 19, cuối tháng. Tôi cốt không đến 100 khối, người dứt khoát về ngươi Trần gia. Ngoặc kép, Trần Vân Hy sắc mặt đỏ bừng. Lữ Phượng Nhu không nhịn được nói, đi thôi, ngoặc kép, nghe nói như thế, Trần Vân Hy bất đắc dĩ, đành phải cất bước rời đi. Nàng vừa đi, Lữ Phượng Nhu ngược lại là không có vừa mới tức giận như vậy. Phương Bình có chút không nghĩ ra. Lữ Phượng Nhu cùng Trần gia có thù, thật là phải có thù. Bạch Nhã Khê cũng sẽ không để Trần Vân Hy đầu nhập Lữ Phượng Nhu danh nghĩa. Đạo sư mặc dù không phải cha mẹ, có thể đại học tương lai mấy năm, võ đạo tu luyện, cơ hồ đều là đạo sư sự tình. Đây chính là quan hệ đến con người khi còn sống trọng đại lựa chọn. Lữ Phượng Nhu cũng không giải thích cái gì. Nhìn một chút Triệu Tuyết Mai nói, hiện giai đoạn đừng tu luyện chiến pháp, tôi cốt, tranh thủ khi tiến vào địa quật trước đó, đạt tới nhị phẩm đỉnh phong. Nhà ngươi kia công ty gì? Đừng mở, ngươi cái kia thúc thúc không phải là muốn sao? Cho hắn, bán đổi tiền, đổi lấy tiền, đến ta cái này mua đan dược, sau đó tiến phòng năng nguyên tu luyện. Ngoặc kép, lão sư. Triệu Tuyết Mai lập tức gấp, vội vàng nói, kia là phụ thân ta, chấm ngoặc kép, phụ thân ngươi chết trận, ngươi cũng nghĩ cùng phụ thân ngươi, chết tại địa quật, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu quát lớn, ngu xuẩn, phụ thân ngươi vừa chết, nhà ngươi những cái kia thân thích đều đang ngó chừng công ty của ngươi, nếu không phải tại ma võ, nếu không phải ta là ngươi lão sư. Ngươi có thể thủ được. Hiện tại, bán, đổi lấy tài nguyên, để thực lực mình tiến bộ. Chờ ngươi thành tam phẩm thậm chí tứ phẩm võ giả. đến lúc đó còn muốn tiếp tục kinh doanh, vậy còn không dễ dàng. Thúc thúc của ngươi dám không cho ngươi? Hắn một cái tam phẩm võ giả, không cho ngươi, vậy thì chờ lấy chết. Bán cái 1-2 ước, tối thiểu đủ ngươi tu luyện tới tam phẩm đỉnh phong. Hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, mở rộng cắn thuốc, 1-2 ước, chỉ sợ cũng liền đủ tam phẩm đỉnh phong. Hiển nhiên, Lữ Phượng Nhu chính là ý tứ này. Triệu Tuyết Mai tiến độ hiện tại so những người khác chậm không ít. Không bỏ được dùng tiền nện sao được. Nhị phẩm tôi cốt đan, 100 vạn một viên, dựa theo Lữ Phượng Nhu thuyết pháp, 1 tháng ít nhất 10 khỏa. Đây chính là 1000 vạn, lại đến 30 khỏa nhị phẩm khí huyết đan, không sai biệt lắm đến 20 triệu. 1 tháng nện hắn cái 30 triệu, Triệu Tuyết Mai tư chất cũng không phải quá kém. Thật muốn chênh lệch, cũng sẽ không đi đến mức này. 2 tháng xuống tới, nhị phẩm đỉnh phong không phải không hy vọng. Đương nhiên, 2 tháng tốn 4-5 ngàn vạn, vậy cũng chuyện không có cách nào khác. Triệu Tuyết Mai có chút không bỏ, nửa ngày mới gật đầu nói. Được, Lữ Phượng Nhu lúc này mới khôi phục bình thản chi sắc. Lại nhìn về phía Phương Bình, cau mày nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Phương Bình kỳ quái nói, lão sư, ta không sao a. Nói, Phương Bình bỗng nhiên nói, ngài là nói Lý lão sư sự tình, ta không có trêu chọc hắn a. Lão đầu tử bỗng nhiên liền đem ta ném ra. Lão sư ngài đây là muốn giúp ta báo thù. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu hiển nhiên không rõ lắm nội tình, cũng không muốn rõ ràng. Cau mày nói, ta nói là, ngươi đột phá tam phẩm hơn 20 ngày, làm sao mới tôi cốt 6 khối? Ngoặc kép, Phương Bình trước đó tốc độ, thế nhưng là cực nhanh. 126 khối xương cốt, trước sau bỏ ra 7 tháng không đến thời gian, 2 ngày không đến, tôi cốt 1 khối, hiện tại thế nào? Hơn 20 ngày, tôi cốt 6 khối, mặc dù thân thể xương so tứ chi xương khó, còn không tới khó khăn nhất xương cột sống. Phương Bình bây giờ còn đang rèn luyện xương sườn, cái này đều chậm thành dạng này, xương cột sống đâu? Phương Bình trong mắt chuyển động một chút, khẽ thở dài, đạo sư cũng biết, trước kia tiến bộ nhanh, là xây dựng ở ta tiêu hao đại lượng tài nguyên tình huống dưới làm được. Hiện tại không có tiền thu, nhà ta cũng không có công ty gì bán, không có tiền, tiến bộ tự nhiên chậm, hiện tại ta thuần túy dựa vào khí huyết tại uẩn dưỡng. Tôi cốt đan 1 viên cũng chưa từng ăn. Khí huyết đan cũng là có thể bớt thì bớt, chấm ngoặc kép, huống chi, ta hiện tại muốn mua, vậy cũng là tam phẩm đan dược. Ngoặc kép, Phương Bình không ngừng kêu khổ nói, tam phẩm quá mắc, quý ta đều sợ hãi, phổ thông khí huyết đan 3 cái học phần, nhất phẩm 10 cái, nhị phẩm 20 phân, tam phẩm thế mà muốn 40 học phần, ngoặc kép. Phương Bình một bộ không thể thừa nhận biểu lộ, 40 học phần, cái này đại giới, ta hoàn toàn không chịu đựng nổi. Ngoặc kép, nha, Lữ Phượng Nhu lên tiếng, bỗng nhiên nói, ngươi cũng đừng cùng ta khóc than, không có quá lớn ý nghĩa. Chính ngươi cái kia công ty, đầu tư 10000 vạn, ta nên cũng biết, bất quá ngươi không phải phàn nàn ta không công bằng sao. Không cho ngươi chỗ tốt. Đi, hiện tại cùng ngươi đàm một vụ giao dịch. Ngươi đáp ứng, tiếp xuống tài nguyên tu luyện, ta có thể cung cấp cho ngươi. Ngài nói, Phương Bình vội vàng mở miệng. Lữ Phượng Nhu tự tiếu phi tiếu nói. Đơn giản, 2 chuyện. Thứ nhất, giúp ta đưa 1 phong thư. Mang mấy câu, không có vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình một ngụm đáp ứng. Trong lòng vui vẻ, khóc than vẫn hữu dụng. Đạo sư hiện tại cuối cùng cho mình chỗ tốt rồi. Đưa phong thư, thế mà cũng coi như điều kiện. Trừ phi đưa đi địa quyệt, bằng không thật không có nguy hiểm. Thứ hai, giúp ta giết người. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức nhíu mày, ngượng ngùng nói, lão sư, ngài đều nhanh tông sư, chấm ngoặc kép, đây không phải đùa ta sao? Làm sao? Không nguyện ý, sớm dự chi cho ngươi chỗ tốt, đương nhiên muốn trả giá đắt, không có để ngươi hiện tại giết, có năng lực lại giết hắn. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu trong mắt tàn khốc thoáng hiện, Phương Bình nghe vậy khô cằn nói, Đông Hồ Phương gia vị kia, ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu quát mắng một câu, khẽ nói, giết hắn ta cần phải ngươi, ngoặc kép, Phương Bình chấn kinh, hợp lấy còn không phải thất phẩm tông sư, ngài thật đùa ta chơi đâu, có đáp ứng hay không, đáp ứng, ta hiện tại liền cho ngươi 1000 học phần, ngươi nửa đường chết rồi. Ta cũng không tìm ngươi tính tiền. Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói. Lão sư, ngài cái này không phải làm khó ta a? Đối phương cũng là tông sư a? Ngoặc kép, không phải, không phải. Ngoặc kép, Phương Bình lần này phiền muộn. Không phải tông sư, ngươi để cho ta xuất thủ. Chẳng lẽ là lịch luyện ta? Nghĩ nửa ngày. Phương Bình đau đầu nói, kia là lục phẩm đỉnh phong, ngoặc kép, cũng không phải, chẳng lẽ là, đại tông sư, ngoặc kép, không phải, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, Lữ Phượng Nhu hơi không kiên nhẫn, địa quật ở đâu ra tông sư đại tông sư, nhân loại mới có, địa quật liền gọi 7-8 cửu phẩm, biết cái gì, Phương Bình buông lỏng, cười ha hả nói. Lão sư, đó không thành vấn đề. Ta tin tưởng ngài cũng sẽ không cần ta giết những cái kia người tốt. Chấm ngoặc kép, nói nhảm, Lữ Phượng Nhu trừng mắt liếc hắn một cái. Tiện tay đem một bức tranh chụp ném cho hắn nói. Chính là người này, gặp, làm thịt hắn, thực lực mạnh một chút lại đi. Tốt, không có vấn đề. Phương Bình đáp ứng thống khoái. Hai nhiệm vụ. Cũng không tính là việc khó. Lão Lữ thế mà cho mình 1000 học phần. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Đón lấy, Lữ Phượng Nhu lại ném cho hắn một phong thư nói. Đi nam khu địa quật cửa vào chờ lấy. Nay minh 2 ngày, có cái tóc bạc lão đầu tử sẽ từ địa quật ra. Tin cho hắn là được. Mặt khác liền nói, nữ nhi của hắn nghĩ hắn. Để hắn nhanh lên đi theo nàng. Nha, Phương Bình gật gật đầu, hơi kinh ngạc, cha ngươi, vậy coi như chính mình cái gì? Sư công, kinh ngạc thì kinh ngạc, ngay cả trường học đều không cần ra. Phương Bình vẫn là rất tình nguyện vì Lữ Phượng Nhu ra sức. 1000 học phần, chính mình đạo sư quả nhiên là tài đại khí thô, cũng đối với mình phá lệ tốt, cuối cùng hết khổ. Một bên Triệu Tuyết Mai đều nhìn có chút hâm mộ, cũng liền thực lực không đủ, bằng không, nhiệm vụ này nàng cũng nghĩ đoạt một đoạt. Tại hai người trong suy nghĩ, Lữ Phượng Nhu để Phương Bình giết người, vậy khẳng định là người xấu. Xã hội hiện nay, võ giả mặc dù là đặc quyền giai tầng, có thể giết người vô tội, đó cũng là phải bỏ ra to lớn đại giới. Đưa vào địa quật cảm tử doanh, kia là thoải mái nhất. Lão Lữ không đến mức như thế hố Phương Bình. Phương Bình giết người trước đó, khẳng định cũng phải tra một chút. Không phải tông sư, không phải lục phẩm, kia căng hết cỡ 4-5 phẩm thực lực. Phương Bình thực lực đến, cũng không để ý đi giúp chuyện. Từ biệt thự ra, Phương Bình vui vẻ ra mặt nói, lão sư đủ ý tứ. Ngoặc kép, 1000 học phần, thật cam lòng, sớm dự chi cho mình 1000 học phần. Theo Phương Bình, đây quả thật là quá chiếu cố chính mình. Triệu Tuyết Mai có chút hâm mộ, lại là không muốn xem hắn đắc ý. Dò hỏi, lão sư đối Vân Hy ấn tượng giống như không phải quá tốt. Ngoặc kép, cái này không rõ lắm, có thể là tiếp xúc không nhiều. Chờ tiếp xúc một đoạn thời gian đại khái liền tốt. Bạch lão sư thật là đáng tiếc. Triệu Tuyết Mai thở dài. Gãy một cánh tay. Lại bản thân bị trọng thương. ngay cả trường học đều không thể ra sức. Lão sư không phải đã nói rồi sao? Có thể còn sống trở về chính là vận khí, mà lại đối Bạch lão sư mà nói, bị thương cũng liền đại biểu không cần lại tiến địa quật, có lẽ cũng là chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, việc này Phương Bình chỉ có thể hướng chỗ tốt nghĩ, bằng không, ngẫm lại liền cảm giác khó chịu. Không có thời gian lại nói rông dài, Phương Bình lại nói, ta về phía sau cần bộ một chuyến, nhận học phần lại nói, cái này học phần, tính Lữ Phượng Nhu cho mình nhiệm vụ thù lao, cũng coi như chính Phương Bình, cũng là không cần lo lắng tài phú đáng giá vấn đề. 1.000 học phần, thao tác tốt, đó chính là 30 triệu tài phú giá trị, dù là không đi đổi đan dược mua bán, đó cũng là 20 triệu tài phú giá trị. Đối Phương Bình mà nói, cái này học phần tới thật là kịp thời. Nói xong lời này, Phương Bình liền vội vàng về sau cần bộ chạy. Lý lão đầu trước đó nổi giận, hiện tại cũng nên bớt giận đi. Hết chương.